Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Đường Tĩnh ngươi thế nào? Đường Tĩnh vừa mới tại Trình Diệc Phi trong doanh trướng làm không thể thấy. Hoạt động, đừng nói Đường gia chủ, chính là Ninh phu nhân cũng đều bị ngoài ý. Muốn đến, hai vợ chồng chờ lấy Đường Tĩnh mở miệng, Đường Tĩnh nhưng vẫn cúi đầu trầm. Mặc, Lâm lão phu nhân kìm nén đến quá lâu, nàng không kịp chờ đợi nói. Hừ, nếu không bị bản phu nhân bắt được chân tướng, hỏng nàng chuyện tốt, bây giờ sợ là phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng không biết kim tịch hà tịch. Lâm lão phu nhân nhớ tới trước đó gặp được một màn kia, đều thay Đường Tĩnh đỏ mặt. Đường gia chủ nghe nàng điên loan đảo phượng, giá từ ngừng lại là hít một hơi khí lạnh. Hỏa, ngươi nói năng bậy bạ. Lâm lão phu nhân bay thẳng đến Đường Tĩnh nhìn lại, nói, đây là bản phu nhân tận mắt nhìn thấy, ngay trước hai người bọn họ mặt, bản phu nhân còn có thể nói láo hay sao? Nàng đẩy Trình Diệc Phi, lại nói, Diệc Phi, người chẳng lẽ bị tiểu tiện nhân này quỷ mê tâm khiếu? Người biết rõ nàng không gả ngươi, vì sao muốn lưu nàng trong quân đội, vì sao còn cùng nàng dây dưa không rõ? Rõ ràng là nàng thông đồng ngươi, kết quả là tất cả đều là nàng sai lầm. Ngươi nhìn một cái, cha mẹ, nàng đều đã tìm tới cửa. Ngươi, Đường gia chủ đột nhiên cắt ngang, giận dữ hỏi Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi, ngươi có phải hay không bức ta khuê nữ? Ngươi có phải hay không giam lỏng nàng? Ngươi nói cho ta rõ. Lâm lão phu nhân rất không thể tưởng tượng nổi. Đường gia chủ, nói chuyện có thể bằng lương tâm, người khuê nữ thế nhưng là thần nông cốc người. Tĩnh Vương, phi hảo hữu, con ta lấy ở đâu đảm lượng, dám giam lỏng nàng, người đem ta nhi xem như người nào? Đường gia chủ không để ý tới, đột nhiên nghiêng thân đi, bước đến Trình Diệc Phi trước mặt, mà lúc này đây, Đường Tĩnh đột nhiên, ba, một tiếng, hung hăng, vỗ bàn, đủ rồi, các người tất cả chớ ồn ào. Nàng khí thế kia, có thể không thua Ninh phu nhân, mạnh mẽ đem Đường gia chủ cùng Lâm lão phu nhân gây kinh hãi. Không khí lại một lần trở nên đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Đường Tĩnh, chờ một cái chân tướng. Có Trình Diệc Phi cúi đầu, cau mày, chân tướng, hắn lại biết rõ rành rành. Hắn tựa hồ lần thứ nhất đối với một nữ nhân như thế bất đắc dĩ. Cho dù là đối mặt hắn đã từng tâm tâm niệm niệm tiểu dược nữ, hắn đều chưa từng có cảm giác bất lực, bởi vì ở tại bọn hắn gặp nhau bên trong, hắn có thưởng thức và mong mà không được, vẫn như cũ nhiệt tình. Hắn có vô số loại biện pháp lấy nàng niềm vui, đợi nàng tốt. Có thể giờ này khắc này, hắn đối với Đường Tĩnh thì là một cái biện pháp đều không có, hoàn toàn không biết cầm nàng làm thế nào mới tốt. Hắn chỉ có thể trầm mặc đến cùng, theo nàng ý nghĩa, tùy ý nàng đến chủ đạo chuyện này. Trong yên tĩnh, Đường Tĩnh ngẩng đầu lên, nàng không có nhìn cha mẹ mình, mà là nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Nàng nói, ta cùng ngươi nhi tử trong quân đội đã ân ái hơn một tháng, lúc trước không gả bất quá là khảo nghiệm hắn, mà bây giờ ta nghĩ gả. Lâm lão phu nhân kinh hãi, nàng trong lúc nhất thời đều không thể phán đoán Đường Tĩnh là thật đang suy nghĩ Trình Diệc Phi, vẫn là bị nàng vạch trần chân diện mục che giấu chi từ. Trình Diệc Phi tuy biết chân tướng, nhưng cũng ngẩng đầu hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Phải biết, nàng ngay trước hai nhà trưởng bối mặt đem lời nói này đi ra, liền không phải tùy tiện nói một chút, là muốn nhận nợ. Đường gia chủ là bất khả tư nghị nhất, hắn ôm lấy Đường Tĩnh hai vai, sau nửa ngày mới nói ra được, khuê nữ, ngươi, ngươi làm sao? Hắn đều không biết nên nói những gì. Ngực chắn lấp, rốt cuộc là đau lòng, không cam lòng, không muốn hay là tức giận. Hắn đều không phân biệt được. Tóm, lại rất cảm giác khó chịu. Biết rõ khuê nữ bị Trình Diệc Phi khi dễ. Hắn đều còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Có thể nghe khuê nữ nhận Trình Diệc Phi. Hắn chân thực liền cảm giác mình cẩn thận từng ly từng tí trồng ra đến. Một quả cải trắng tốt. Bị đột nhiên xâm nhập heo ủi. Còn muốn trừ tận gốc đi. Hắn hốc mắt đều ẩm ướt. Nghiêm túc nói. Khuê nữ. Hôn nhân không đùa giỡn. Chúng ta không nóng nảy. Ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Đường gia nữ không gả ra ngoài quy củ là hắn chết cắn. Thế nhưng là. Kết quả là chính hắn đem quên đi. Hắn quan tâm chung quy là khuê nữ, không phải quy củ. Chỉ cần nàng thực hạnh phúc, cái gì quy củ cái kia cũng là cẩu thí nha. Đường Tĩnh đang muốn trả lời, Ninh phu nhân đoạt trước. Nàng đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc. Nàng nói, Đường Hồng Đậu thân làm Đường gia độc nữ, cũng không phải ngươi nói muốn gả liền có thể gả. Ngươi nếu thật tâm nhìn chúng tiểu tử này, liền thuyết phục hắn ở rể. Nếu không, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đường gia chủ quay đầu nhìn lại, tựa như nói ra suy nghĩ của mình, lại bị Ninh phu nhân cho chừng trở về. Ninh phu nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Hắn liền thả Đường Tĩnh. Đường Tĩnh đều không dám nhìn Ninh phu nhân. Nàng tiến thối lưỡng nan, kiên trì trang tiếp, làm bộ hướng Trình Diệc Phi ném hỏi thăm ánh mắt. Trình Diệc Phi đều còn chưa mở miệng, Lâm lão phu nhân liền đứng ra. Đừng mơ tưởng. Nàng thậm chí trực tiếp cảnh cáo Trình Diệc Phi, ngươi nếu dám đáp ứng, cũng đừng nhận ta đây cái mẹ, cũng từ đây không phải ta người Trình gia. Nàng nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn Đường Tĩnh một chút, liền phẩy tay áo bỏ đi. Đường Hồng Đậu, Yến chúa bọn họ tại đường đi bên trên, ta cùng ngươi ba sẽ ở ít ngày, chờ bọn hắn đến, gặp một lần bọn họ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, rõ ràng, tại ta và cha trước khi đi, cho một sảng khoái đáp án. Ninh phu nhân dứt lời, túm Đường gia chủ tay, cũng là nhanh chân rời đi. Lần này, trong doanh chỉ còn lại Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi hai người. Hai người nhìn nhau, Đường Tĩnh tránh trước Trình Diệc Phi ánh mắt. Ngươi làm gì? Trình Diệc Phi mới vừa mở miệng, Đường Tĩnh liền lại nhìn qua. Vô cùng bực, bội, trực tiếp bảo nói tục. Mẹ ngươi, nhường ngươi đi ngươi không đi. Hiện tại tốt rồi, ngươi hài lòng, ngươi ở rể ta Đường gia không? Lúc này táo bạo Đường Tĩnh cùng vừa mới nhăn mặt Đường Tĩnh. Có thể nói tưởng, như hai người, Trình Diệc Phi gặp nàng cái này tức giận bộ dáng, khóe miệng, không ngờ câu lên, đương nhiên, lần này là tự diễu. Thấy thế, Đường Tĩnh giận quá, ngươi cười cái gì? Trình Diệc Phi không cười. Đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn nói, Đường Tĩnh, là ta tiết lộ ngươi lại trong quân tin tức, dẫn tới cha mẹ ngươi, ta tổn, thương, kỳ thật sớm tốt rồi. Đường Tĩnh giật mình, Trình Diệc Phi đột nhiên nghiêng thân đến trước mặt nàng đến. Ánh mắt lại, nghiêm túc ba phần, hắn hỏi, Đường Tĩnh, ngươi vì sao không tự mình trốn? Quản ta làm gì? Làm gì như vậy hy sinh chính mình? Ta, Đường Tĩnh vô ý thức lui lại, cũng không dám nhìn thẳng Trình Diệc Phi con. Mát, ta hay là vì không cho Yến Nhi bọn họ thêm phiền phức? Còn, không phải là không muốn cha ta vì ta gặp rắc rối. Mắt thấy là phải cầm xuống. Quảng An Thành, ngươi muốn là có chuyện bất trắc, há không phải toàn quân công? Cốp, ta há không phải thực thành họa thủy, ta mới không ngu như vậy. Nàng tựa hồ sợ hãi Trình Diệc Phi không tin, vừa vội cấp bách bổ sung, ngươi thiếu tự mình đa tình. Ta cứu ngươi tuyệt đối không phải vì ngươi. Ta ước gì ngươi bị cha ta thiến. Ta vừa mới nói những lời kia đều chẳng qua là làm diễn cho thôi. Ngươi muốn là tưởng thật, ta sẽ cười đến rụng răng. Trình Diệc Phi rất yên tĩnh, không cắm nửa câu, đợi Đường Tĩnh giải thích xong, hắn mới thản nhiên nói, ta đã biết, biết rõ liền tốt. Đường Tĩnh xoay người rời đi, xác thực nói là chạy trối chết. Nàng tựa hồ lúc này mới chính thức từ sốt ruột bên trong tỉnh táo lại. Ý thức được bản thân từ xâm nhập doanh trướng thúc Trình Diệc Phi đào tẩu bắt đầu, liền không lý trí, thần nông cốc sự tình, nàng kỳ thật sớm đã không còn trách hắn. Nàng lo lắng hắn, rất lo lắng, rất lo lắng. Nàng, thế nào nha? Đường Tĩnh tại quân doanh đi thôi một vòng lớn, bất chi bất giác trở lại bản thân doanh trướng. Nàng mới vừa đi vào, liền thấy Ninh phu nhân một thân một mình đang chờ nàng. Mẹ, hết chương.